ông xã lạnh lùng đáng yêu của tôi. Chương 2, góc truyện audio.com. Trong đêm tối, một chiếc xe hơi BMW màu đen xuất hiện. Đang chạy trên đường thì anh tài xế chợt nhận ra vật thể lạ đang nằm cản trước đường. Anh tài xế bèn cất tiếng nói. Dạ thưa thiếu gia, phía trước hình như có vật dao cạn đang chặn đường chúng ta ạ. Ừ, ra coi. Hắn ngồi đằng sau lên tiếng. Bộ dáng như người làm biếng vậy. Dạ tôi ra liền, anh nhanh chóng dừng xe lại bước xuống xe và đi ra chỗ vật thể lạ đang nằm giữa đường. Tay chân run cầm cập. Có khi nào là ma không trời? Ông trời ơi, con chưa muốn chết đâu. Con chưa muốn gặp ma nữ đâu, hu hu. Anh vừa đi vừa than khóc cho số phận của mình, chuẩn bị trầu trời ông bà tổ tiên. Ủa, là một cô gái mà. Mừng quá vì không phải là ma, hô hô. T, G, hình như anh TX này hơi bị điên thì phải. Quy, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Anh nhanh chóng lại gần nó. Cô gì ơi, cô có sao không? Sao không về nhà mà nằm ở đây vậy? Trả lời anh vẫn là sự im lặng của nó. Có khi nào cô ta chết không trời? Anh lấy tay xem xét khắp người nó và sờ lên trán của nó. Vẫn còn sống, hình như người cô ta nóng lên thì phải. Ôi không, nếu không cứu kịp thì chết. Anh nhanh chóng quay ra phía xe để mà báo cáo cho hắn biết. Thiếu gia ơi, hộc hộc, là một cô gái đang nằm bất động giữa đường. Cô gái đó ra sao? Giọng nói lạnh lùng. Cô gái đó hình như bị sốt rất cao. Người bị những vết bầm tím và đỏ. Có vẻ như cô ấy đã bị hành hạ rất nhiều. Có thứ gì đó cứ khôi thúc anh hãy cứu lấy người con gái đó. Nếu không sau này có nhận ra đi chăng nữa thì quá muộn màng với anh. Mang cô gái đó về biệt thự chữa trị ngay cho tôi. Hắn mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Mắt nhắm mắt mở. Dạ vâng, tôi làm liền. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh. Anh thật không ngờ thiếu gia nhà anh lại mang về một cô gái không biết thân phận mà đem về biệt thự cứu vớt như vậy. Bình thường hắn thường hay lạnh lùng với tất cả những người khác. Có vẻ như cô gái ấy sau này sẽ thay đổi tính cách của thiếu gia nhà ta đây. Anh nhanh chân bước lại chỗ nó và nâng nó lên chiếc xe dành cho vệ sĩ. Anh căn dặn đầy đủ rồi quay lại xe của hắn. Sao rồi? Hắn lạnh lùng hỏi anh. Dạ tôi đã đưa cô gái đó qua bên xe của vệ sĩ rồi ạ, ừ đi. Dạ, tôi cho anh đúng 5 phút phải chạy về nhà ngay lập tức. Nếu không thì tôi sẽ trừng phạt anh. Cách chương.